hoặc là nói, nàng bây giờ đã thay đổi. Bởi vì Trần Hương trước kia tuyệt đối sẽ không hờ hững như vậy mà nhìn Nhạc Phàm. Nhã Nhi, không có việc gì là tốt rồi. Nhạc Phàm tựa hồ không chú ý tới biến hóa của Trần Hương, dùng sức ôm chặt nàng vào trong lòng. Chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ, Nhạc Phàm tựa như đã trải qua cả cuộc đời, hơn nữa là cả cuộc đời trong bóng tối. Xin buông tay ra. Một thanh âm thản nhiên vang lên, Trần Hương nhẹ nhàng đẩy Nhạc Phàm ra nói, ta là Trần Hương, không phải là muội muội của ngươi. Oành! Lời nói của đối phương giống như là sấm sét trên trời, chấn thẳng vào linh hồn của Nhạc Phàm. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, phảng phất như đã ở bên bờ vực của sự sụp đổ. Phụt! Bỗng nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng Nhạc Phàm phun ra, làm cho mặt đất chuyển hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, cường ngạnh, ta không phải là muội muội ngươi. Ta không phải, ta không phải, ta không phải, ta không phải. Những lời Trần Hương nói, không ngừng vang lên trong đầu Nhạc Phàm, cả người giống như lọt vào vực sâu vô tận, đau bút tận trong tim, mờ mịt tuyệt vọng. Một đường cuồng chiến, thân thể Nhạc Phàm sớm đã không chịu nổi trọng thương, hơn nữa lúc này tâm thần tan rã, làm sao có thể duy trì được nữa. Yết hầu thấy ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, tán loạn trên mặt đất. Nhìn vết máu chảy loang trên mặt đất, trong lòng mọi người đều thấy trầm trọng. Ngươi cần gì phải như vậy? Trần Hương yên lặng không nói, vung tay ngưng kết một cổ chân nguyên thuần khiết, chậm rãi nhập vào trong cơ thể Nhạc Phàm, trợ giúp nguyên khí cho hắn. Nhạc Phàm ngây ngốc nhìn cô gái vừa quen thuộc mà vừa xa lạ trước mắt. Tất cả những gì phát sinh trong những ngày vừa qua phảng phất như trong giấc mộng. Trần Hương đã trở lại. Nhưng, Trần Hương, bây giờ đã thay đổi. Đúng vậy, nàng thay đổi. Trần Hương giống như đã thay đổi thành một người khác. Ánh mắt kia, giọng nói kia, thần thái kia, còn có khí chất kia. Trừ bề ngoài giống nhau như đúc ra, tất cả những cái khác đều thay đổi. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Khí tức trong cơ thể Nhạc Phàm dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng linh hồn của hắn đã chết lặng. Hắn thật sự không dám tin, chỉ trong một thời gian ngắn, một người tại sao lại đột nhiên trở thành một người khác? Mà người thay đổi lại là người mà bản thân quan tâm nhất trên thế gian này. Tang Nha tộc trưởng cùng Thất Đại thần tướng đứng ngẩn ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai người Nhạc Phàm, không biết nên nói cái gì. Bọn họ vốn là chủ nhân nơi này, không ngờ thân phận hôm nay lại bị thay đổi, ngược lại thành ra người ngoài cuộc. Huống chi, quan hệ trong đó của hai người này quả thật là khúc chiết lưu kỳ. Khụ khụ. Tang Nha tộc trưởng phá tan không khí trầm trọng, vẻ mặt trù trừ nói, hai vị khách nhân, các ngươi có phải nên theo lão phu rời khỏi nơi này trước hay không? Nghe được tộc trưởng nói như vậy, Thất Đại thần tướng ở bên cạnh vội vàng không ngừng gật đầu. Nơi này chính là tế tử thần điện, làm sao có thể để người ngoài tiến vào. Đáng tiếc Nhạc Phàm không để ý đến người khác, chỉ lặng lặng nhìn Trần Hương, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Có lẽ là chân nguyên mà Trần Hương nhập vào đã có tác dụng, có lẽ là sự đè nén trong lòng đã được mở ra. Chỉ thấy ánh mắt Nhạc Phàm từ từ khôi phục lại sự thanh tỉnh, cả người từ trong tuyệt vọng hồi tỉnh lại. Hít sâu vào một hơi, Nhạc Phàm trong đầu phảng phất hiện lên rất nhiều thứ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta không thể có việc gì. Vì Nhã Nhi, ta không thể để xảy ra việc gì. Ta phải tỉnh táo. Ta nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo là thói quen của người thợ săn. Giờ phút này, Nhạc Phàm không có một ý nghĩ dư thừa nào. Hắn đem tâm tình cuồng bạo của bản thân phong bế trong trái tim lạnh như băng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, Trần Hương hơi kinh ngạc, lập tức hờ hững trả lời, ta là Trần Hương. Nếu ngươi là Trần Hương, vậy Nhã Nhi ở nơi nào? Ta không biết, loại cảm giác này rất kỳ quái. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng ta rất sợ hãi, vì vậy lựa chọn trốn tránh. sau đó, ta đã đi ra. Nàng tại sao lại sợ hãi? Nàng sợ hãi cái gì? Ta không biết. Nhạc Phàm, Trần Hương một hỏi một đáp. Người bên cạnh nghe được cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa rồi vẫn còn kiệt lực điên cuồng vì người ta. Tại sao một chút sau đã trở nên lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ đối phương thật sự đã điên rồi sao? Nhạc Phàm đương nhiên không điên. Một người, sau khi đã kinh qua vô lần bị đánh sâu vào tâm linh, cũng khó là sụp đổ được, mà lại càng thêm kiên cường. Mà Nhạc Phàm lựa chọn chính là kiên trì. Khẽ trầm ngâm, Nhạc Phàm tiếp tục nói, làm sao có thể nhìn thấy Nhã Nhi? Ta không biết. Nàng ta có gặp nguy hiểm gì không? Tất nhiên là không. Được rồi, chỉ cần người không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Trải qua một hồi nói chuyện, Nhạc Phàm cuối cùng đối với tình huống của Trần Hương đã đại khái hiểu rõ. Hắn có nhớ, trong Y Kinh của Vạn Tiên Sinh từng có ghi lại, thiên địa vạn vật đều có linh tính, lấy con người làm đầu, đều có linh hồn. Hồn chia làm ba phần, thiên, địa, mệnh. Ngoài ba hồn ra còn có song hồn. Song hồn không phải là tiên thiên, chỉ là nhất niệm sanh, nhất niệm tử, nắm giữ cuộc sống, tâm trí. Nếu có vấn đề thì thuốc hay châm cứu đều không hiệu quả, tính mạng cũng không có gì đáng ngại. Đối với tình huống song hồn, Nhạc Phàm cũng là lần đầu tiên gặp. Trong lòng lo lắng nhưng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật. Bất kể người trước mắt là Nhã Nhi hay là Trần Hương, cũng đều là người mà hắn cần phải bảo vệ. Này, hai tiểu tử các ngươi bị sao vậy? Lão giả tóc vàng vừa rồi vẻ mặt buồn bực nói, nơi này là tế tự thần điện của tộc chúng ta, sao lại biến thành như vậy, thật sự là có lỗi với lão tổ tông. Bảo Cửu, ngươi không nói cũng không ai nói ngươi câm đâu. Thiếu phụ bên cạnh gã lạnh lùng mắng, Tang Nha tộc trưởng vội vàng chuyển đề tài nói, hai vị khách nhân, nơi này là cấm địa của tộc ta, không để người ngoài tiến vào, muốn nói gì? Chúng ta hãy ra ngoài mà nói. Chuyện hôm nay đích xác là chúng ta đã mạo phạm, xin hai vị tha thứ. Trần Hương không nói gì, ánh mắt nhìn vào Nhạc Phàm. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Mọi người nhướng mày, không khí lại ngưng trọng. Tang Nha tộc trưởng không muốn hai bên lại lâm vào xung đột, thở dài đi ra phía trước nói, Lý Nhạc Phàm, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Ngươi rất không muốn nhìn thấy ta. Nhạc Phàm nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt bức người. Đương nhiên, ta cảm giác được ngươi là người phi thường nguy hiểm, tự nhiên không muốn nhìn thấy ngươi. Nhìn sự hỗn loạn chung quanh, Tang Nha tộc trưởng cười khổ nói, sự thật cũng chứng tỏ ngươi quả thật rất nguy hiểm. Nhưng các ngươi không nên lừa gạt ta. Nhạc Phàm lạnh lùng mở miệng nói, lúc đầu ta đã nói rồi. Bất kể bảo tàng có bí mật gì, ta đều không muốn biết, càng không muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi, ta chỉ cần tìm bằng hữu của ta. Ngươi biết cái gì? Tang Nha tộc trưởng không để ý đến sự lạnh lùng của đối phương. Nhạc Phàm nói thẳng, minh hữu có phải bị ngươi bắt hay không? Không phải. Ngươi nói dối. Đối mặt với chất vấn của Nhạc Phàm, Tang Nha tộc trưởng ánh mắt lạnh nhạt nói, ta chính là tộc trưởng. Ngươi thấy ta có cần phải lừa ngươi không? Vì mục đích không thể cho mọi người biết, có là hoàng đế, cũng cần phải nói dối. Nhạc Phàm thái độ mạnh bạo, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Sự việc đã đến nước này, Tang Nha tộc trưởng cũng phải thừa nhận. Được rồi, ta thừa nhận đứa nhỏ và con giá thú nó đang ở chỗ của chúng ta. Đang nói chợt chuyển, hắn lại nói, chỉ bất quá. Bọn họ đích xác không phải do chúng ta bắt về. Chúng ta trên bãi biển phát hiện ra một người một thú đang hôn mê bất tỉnh, cho nên mới đem bọn họ về nơi này. Nghe được Tiểu Minh Hữu cùng Tiểu Hòa vô sự, Nhạc Phàm khẽ nhếch miệng nói tiếp, cảm ơn các ngươi đã ra tay cứu giúp. Ta bây giờ muốn đưa bọn họ đi. Không được. Mọi người đồng thanh phản đối. Tang Nha tộc trưởng gấp giọng nói, đứa bé họ có quan hệ đến hưng suy vinh nhục của thủ lăng nhất tộc chúng ta. Ngươi tạm thời không thể dẫn nó rời đi được. Nhạc Phàm mơ hồ cảm giác bản thân lại như lọt vào vòng xoáy nước, trong lòng cảm thấy căm tức.

Tần Hoàng Lăng. Vậy chuyện gì xảy ra với Hán Vương bảo tàng? Cửu U Phong ấn lại là chuyện gì? Nhạc Phàm âm thầm ngẫm nghĩ, tựa hồ mơ hồ cảm giác được cái gì đó. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại không tìm được bất cứ đầu mối nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Tế Thuyết Duyên. Do mặc dù trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng Nhạc Phàm cũng không lộ vẻ gì khác lạ. Trần Hương nhìn hắn, môi mấp máy định nói lại thôi, ngay sau đó phục hồi vẻ hờ hững trước đó. Chao ôi, đây cũng là số phận, cũng là số phận. Một trận than thở bất đắc dĩ, tộc trưởng Tăng Nha vẻ mặt buồn bã nói, chuyện nếu như chỉ có vậy, Thủ Lăng nhất tộc chúng ta cứ đời đời kiếp kiếp trôi qua như thế, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ít nhất, cuộc sống nơi này yên bình phẳng lặng, không có sự quấy rầy cùng tranh chấp của thế tục. Chỉ tiếc cảnh đẹp không dài, năm đó ngay khi xây dựng xong Hoàng Lăng mộ, Cửu U Phong ấn chôn sâu dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện dị động. Dị động? Dị động gì? Trần Hương chân mày khẽ máy động, ngưng trọng chăm chú hơn mấy phần. Phải biết rằng, nếu phong ấn đúng theo như lời đối phương thật sự tồn tại, như vậy vạn nhất xuất hiện tình huống gì, sẽ thành tai ương của cả thiên hạ. Thiên môn luôn luôn lấy bảo vệ dân thường làm cách hành xử của mình. Trần Hương thân là thiên môn cung chủ, khó tránh khỏi có nỗi day dứt này. Trầm mặc gật đầu, tộc trưởng Tăng Nha nói tiếp, năm đó Từ Phúc lấy máu tế hồn, mặc dù bị tổ tiên can thiệp, nhưng bắt đầu kể từ đó, phong ấn tựa hồ đã xuất hiện vấn đề rồi. Thêm vào nữa, về sau lại xây dựng Hoàng Lăng địa cung trên một quy mô lớn, khiến cho địa thế của hòn cô đảo này phát sinh biến hóa rất lớn. Cứ mấy chục năm, vực sâu dưới lòng đất sẽ lại tỏa ra một loại sát khí kỳ quái, so với hàn khí lạnh hơn, so với vũ khí đậm đặc hơn. Hôm trước địa phương các ngươi xông vào vốn là một miệng núi lửa, nhưng chính là sau lần biến hóa đó, chỉ trong một ngày đã hình thành cảnh tượng như vậy. Một ngọn núi lửa thật lớn, chỉ trong một ngày đã hóa thành núi tuyết. Cổ quái bên trong quả thật con người khó mà chịu nổi. Nhạc Phàm và Trần Hương nghe vậy âm thầm kinh hãi. Chính cảnh tượng biến hóa đó là mở đầu cho nỗi đau khổ của tộc chúng ta. Ngừng một chút, Tăng Nha tộc trưởng nói giọng nghẹn ngào. Kể từ sau hôm đó, trên hòn cô đảo này, cứ qua mỗi 50 năm chúng ta lại phải đối mặt với một lần nguy cấp sinh tồn, hứng chịu sự tập kích của sát khí, có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Động vật trên đảo dần dần bị diệt tuyệt, những loài vật còn lại phát sinh biến hóa kỳ quái. Bạch Phế Nghĩ, Thứ Huyết Bức, Lăng Giác Thù, còn có Thực Nhân Đằng, Ác Linh Hoa. Sức tàn hại của mỗi một vật đều là chí mạng, muốn sinh tồn càng thêm khó khăn. Đã như thế, vậy các ngươi vì cớ gì mà không rời khỏi nơi này? Nhạc Phàm tự hỏi một lượt, chỉ cảm thấy rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Rời khỏi nơi này, quả thật dưới tình huống khi ấy là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, giọng nói biến đổi, chỉ nghe Tăng Nha tộc trưởng nói, chỉ có điều, lựa chọn tốt nhất tuyệt không nhất định sẽ là lựa chọn cuối cùng. Vừa rồi ta cũng nói qua, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện lưu lại. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta là vì bảo vệ sự an toàn của Hoàng Lăng, điều này là niềm tin chúng ta giữ gìn từ xưa tới nay. Cũng là tự tôn và kiêu hãnh của tộc chúng ta, giống như tôn nghiêm của một dân tộc. Chúng ta cam tâm tình nguyện, tình nguyện. Thanh âm biến đổi, chỉ là mỗi lần chứng kiến người của tộc vì sát khí tập kích mà chết đi, tâm tình như vậy các ngươi sẽ không cách nào hiểu được. Tôn nghiêm của dân tộc sao? Nhạc Phàm, Trần Hương không khỏi khẽ gật đầu. Giờ phút này, bọn họ mặc dù không cách nào hiểu được, nhưng có thể lý giải được tâm tình của đối phương. Mặc dù Nhạc Phàm luôn bình thản, Trần Hương là cung chủ cao quý, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào bác bỏ tôn nghiêm như thế, bởi vì đó là nhân tính tồn tại cơ bản nhất. Nhưng chính là sự trói buộc như thế, lại trở thành đau thương lớn nhất của Thủ Lăng nhất tộc. Cam tâm tình nguyện rồi lại bất đắc dĩ, khuất phục dưới sự đau khổ của vận mệnh. Điều này cũng khó trách Tăng Nha tộc trưởng lại buồn bã như thế. Giống như nhìn thân nhân bên cạnh mình lần lượt từng người rời đi, mùi vị đó. Nhạc Phàm nhìn Trần Hương bên cạnh một chút, trong ánh mắt lóe lên điều gì vậy? Tới tận sau này, Tang Nha tộc trưởng nói tiếp, tới tận sau này, cho tới khi tộc trưởng đời thứ ba của tộc chúng ta từ trong lăng mộ Tần Hoàng đạt được một kiện bảo bối thần kỳ, dùng hết toàn bộ tinh lực mới tạm thời trấn áp sát khí. Chỉ có điều, cứ cách mỗi trăm năm thời gian, sẽ vẫn có sát khí thoát ra như cũ. Mà biện pháp duy nhất để giải cứu, lại là tộc trưởng đời kế tiếp lấy tính mạng làm phí tổn, vận dụng năng lượng ẩn chứa trong kiện kỳ bảo đó, mới có thể miễn cưỡng vượt qua để cho cuộc sống yên ổn. Ta thấy thủ lăng nhất tộc đời đời kiếp kiếp cam tâm tình nguyện ở lại giữ cô đảo, con cháu của tộc mấy ngàn người, hôm nay chỉ còn lại có mấy trăm người. Nếu như cứ tiếp tục như thế, cuối cùng còn có hy vọng gì? U ám giảm dần, Tang Nha tộc trưởng nhìn Minh Hữu trên giường vui mừng cười. May là, vào lúc mấu chốt đã cho ta gặp được hài tử này, thân có sẵn tiên thiên linh mạch, huyền quang thấu đỉnh, trong cơ thể có một luồng năng lượng thật lớn lại nhu hòa. Chỉ cần hắn có đủ khả năng mở ra truyền thừa của tiên linh, đạt được lực lượng của các đời trước tích tụ lại, liền có thể hoàn toàn vận dụng kỳ bảo. Như vậy, tộc chúng ta mới có hy vọng mới, nếu không. Nghe tới chỗ này, Nhạc Phàm cùng Trần Hương cuối cùng đã hiểu. Đối phương khăng khăng níu chặt Minh Hữu không thả, đơn giản là muốn lợi dụng thân thể ấy làm một vật chứa đựng năng lượng của thủ lăng nhất tộc bọn họ đã tích tụ ngàn năm. Sau đó lại vận dụng kỳ bảo trấn áp sát khí hoàn toàn. Nếu thực như lời của Tang Nha tộc trưởng, Tiểu Minh Hữu hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, Nhạc Phàm lông mày giãn ra. Tang Nha tộc trưởng, ta hy vọng Minh Hữu là tuyệt đối an toàn. Tiểu huynh đệ xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hài tử này. Nếu không phải nhân số của tộc chúng ta ít ỏi, không tìm được người thân có linh mạch, cũng sẽ không để cho người ngoài tộc nhúng tay vào việc này đâu. Ôi! Trần Hương yên lặng không nói, nhìn Trúc Ngọc trong tay chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhạc Phàm cúi đầu trầm ngâm, đồng dạng tâm sự nặng nề. Vào lúc ba người trầm mặc, đột nhiên ngoài cửa xông vào một người, chính là A Đồ đã dẫn đường cho Nhạc Phàm, Trần Hương. Chỉ thấy A Đồ xô cửa mà vào, mặt lộ vẻ khẩn trương nói, bẩm cáo tộc trưởng, có người xông vào Thánh Sơn. Cái gì? Là ai xông vào núi? Tộc trưởng Tang Nha đùng đùng đứng dậy. Nhạc Phàm, Trần Hương biến sắc mặt. Thánh Sơn trong miệng đối phương không phải chính là Đại Tuyết Sơn sao? A Đồ nhìn hai người Nhạc Phàm, lạnh lùng nói, chính là những người lần trước cùng bọn họ đồng thời xông vào. Là bọn họ. Tang Nha tộc trưởng khẽ run lên, xoay người nói, tiểu huynh đệ, bằng hữu của các ngươi. Bọn họ không phải bằng hữu của ta. Nhạc Phàm cự tuyệt thẳng thừng. Tộc trưởng Tang Nha gật đầu hiểu ra, lập tức hướng về A Đồ hỏi, Thánh Sơn không phải có thánh thú giữ sao? Bọn họ thế nào mà còn dám tới? Bọn họ đột nhiên trở nên thật là lợi hại. Thánh thú, Bạch Phế Nghĩ, Thứ Huyết Bức, tất cả đều không làm gì được bọn họ nữa. Không ngờ có thể như vậy. Tộc trưởng Tang Nha cảm thấy có chút bất ngờ, vội nói, đi, trước tiên chúng ta tới xem. Hai người đang định rời đi, Nhạc Phàm đột nhiên chặn hai người lại nói, ngươi cứ để chúng ta ở đây như vậy sao? Chúng ta không để ngươi lại còn có thể làm gì bây giờ? Tộc trưởng Tang Nha cười khổ nói, tóm lại chẳng phải dạng liều mạng ngươi chết ta sống thì không nhất thiết phải tới. Đương nhiên, nếu như quả thực ngươi định mang hài tử rời đi, không ngại thử xem. Đối phương sử dụng cả cứng lẫn mềm, ý tứ trong câu không cần nói cũng biết. Ta phải đi cùng các ngươi. Nhạc Phàm không chịu để đối phương sắp đặt, chú tâm nói, ta từng đáp ứng với bọn họ sẽ giúp bọn họ tìm đồ vật. Hơn nữa, có một số việc ta muốn chứng thực một chút. Nhạc Phàm vừa dứt lời, Trần Hương bên cạnh nói chen vào, ta cũng muốn đi. Nàng đi làm gì? Ta hiếu kỳ. Không để ý tới vẻ mặt ngây ngốc của mọi người, Trần Hương đi thẳng ra bên ngoài phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Hoàng Lăng Địa Cung hoàng hôn đã gần đến. Xung quanh Tuyết Sơn, một vùng sương lạnh trắng mịt mù vẫn bao phủ như cũ. Mà lúc này, hồ dưới chân núi ầm ầm dậy sóng, thánh thú trong cửa của thủ lăng nhất tộc đang bị một cái lưới ngũ sắc cực lớn vây khốn ở giữa mặt nước, không thoát được. Năm người năm phương, ngũ hình biến hóa, qua lại thay đổi tuần hoàn, phát triển không ngừng. Đây chính là ngũ hành khốn thiên trận mà ngũ lão rất lấy làm ngạo mạn.